Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61: Tân binh. 22. Kia là nửa đóa hoa tường vi. Bởi vì thời gian dài vuốt ve, cái này nửa đóa hoa tường vi đã rất không rõ ràng. Sớm đã không còn lúc ấy diễm lệ, nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt, còn là có thể thấy rõ ràng cái này đồ án. Trên đại lục chúng đã có thành tựu trong quý tộc, mỗi cái gia tộc đều có mình một ngôi nhà huy, đồng thời mỗi cái gia huy đều là không giống. Tại những gia huy này có ít đóa hoa làm gia huy gia tộc cũng không nhiều, mà tại cái này cũng không nhiều gia tộc bên trong sử dụng nửa đóa hoa tươi làm gia huy càng là chỉ có một nhà, đây chính là Jocalyn gia tộc. Nghe nói, Jocalyn gia tộc lúc ấy tao ngộ một trận đại nạn, nghèo khó thất vọng, tộc nhân khó khăn, còn lại không nhiều nhân khẩu toàn bộ nhờ trong gia tộc, cuối cùng còn lại nửa đóa hoàng kim khảm nạm bảo thạch hoa tường vi vượt qua nan quan. Thế là, cái này nửa đóa hoa tường vi cũng đã trở thành Jocalyn gia tộc gia huy. Theo đạo lý quý tộc là không thể có được chính mình tư binh. Nhưng là hiện tại đại lục đã chia 5 xẻ 7. Từng cái lớn gia tộc tụ tập thế lực, chế tạo bộ đội của mình. Vong làm lãnh chúa, gia huy của bọn họ liền đã đường hoàng xuất hiện ở gia tộc các nơi. Cờ xí bên trên, vũ khí bên trên, nữ nhân trên váy, đồ trang sức bên trên, đều sẽ có gia huy xuất hiện. Bọn chúng từ các cái địa phương đều tuyên cáo gia tộc tồn tại, đồng thời cũng là thành viên gia tộc hoặc là lĩnh vực cư dân. Binh sĩ chứng minh thân phận của mình trọng yếu tiêu ký. Loại này gia huy nhìn sẽ xuất hiện tại các cái địa phương, nhưng là lại rất có nghề mình phòng ngụy thủ đoạn, sẽ không tùy tiện bị gia tộc của hắn cho bắt trước đi. Liền xem như bị gia tộc khác thu được phía trên có được huy hiệu vật phẩm, cũng sẽ bị ngay lập tức hủy đi, hoặc là dung luyện thành vật phẩm của hắn, hoặc là trực tiếp liền triệt để phá hư. Đây là đại lục ở bên trên ước định mà thành quy củ, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đinh Trúc không tin tại Zoner nơi này sẽ cải biến. Tương tự những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi có thể giải thích cho ta một chút, cái này huy hiệu là cái gì? Đinh Trúc mỉm cười nhìn Zoner. Zoner hít một hơi thật sâu. Cái này là một thanh kiếm tốt, là ta thu được về sau quốc vương bệ hạ. Tiên sinh, quốc vương bệ hạ sẽ sơ ý đến trực tiếp sử dụng còn mang theo Jocalyn gia huy vũ khí ban thưởng cho ngươi sao? Đại khái hắn quên rồi, đương nhiên, thanh trường kiếm này đã đi theo ngươi thời gian rất lâu. Chúng ta đều không thể biết được thanh trường kiếm này đến cùng phải hay không như lời ngươi nói. Có lẽ thật là quốc vương bệ hạ quên đi, lại có lẽ. Đinh Trúc dừng một chút, nàng khóe môi mỉm cười càng phát để dâu nơ sắc mặt tái xanh. Cái này căn bản là ngươi thân phận chân chính chứng minh đâu. Ngươi không nên ngậm máu phun người, đây chính là quốc vương ban cho ta. Không, tiên sinh, ngươi không có cách nào giải thích quốc vương vì sao lại ban thưởng một thanh có được Jocalyn ra huy trường kiếm cho ngươi. Quên đi, loại lý do này không đủ để giải thích. Ngươi không biết loại lý do này càng không đủ để giải thích. Trường kiếm tại Đinh Trúc trong tay kéo ra một cái kỳ diệu kiếm hoa, xinh đẹp mà hung thần. Thanh trường kiếm này vô luận từ vật liệu, từ chế tác bên trên nhìn đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Mà lại, thanh trường kiếm này còn nương theo ngươi nhiều năm, ngươi lại đều không có đem phía trên gia huy hủy đi. Là ngươi không có phát hiện sao? Không, tuyệt đối không thể có thể. Giải thích duy nhất chính là, Ngươi căn bản cũng không có dự định đem phía trên ra huy hủy đi. Vì sao lại không có quyết định này? Đinh Trúc nụ cười càng lúc càng lớn. Chỉ có một cái lý do. Ngươi là Jokalin gia tộc phái ra tiềm phục tại gai độc bên trong. Thanh trường kiếm này là ngươi có thể chứng minh thân phận của mình duy nhất đồ vật. Ngài nói có đúng không? Tiên sinh, mặc dù biểu lộ vẫn là vô cùng chấn định, nhưng là Thái Dương chảy ra mồ hôi vẫn là hiển lộ lúc này Zoner nội tâm cháy bỏng. Hắn cười lạnh một tiếng, lời nói vô căn cứ. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi kỳ thật lớn một đầu tốt đầu lưỡi. Thế mà có thể đen trắng điên đảo. Tiên sinh, một cái vài chục năm mang theo một thanh có được Jokalin ra huy trường kiếm người. Tại không người biết được khuya khoát đi Jokalin bộ đội nói chuyện. Liền coi như chúng ta không biết ngươi đến cùng là dùng dạng gì thể đánh bạc đi nói chuyện. Nhưng là, xin cùng ta giải thích một chút. Đây không phải phản đồ là cái gì, hoặc là chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán một chút. Chúng ta lần này hộ vệ đồ vật, nhưng thật ra là quốc vương giao cho ngươi cực kỳ trọng yếu một kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm này nhất định không phải muốn dẫn đến nơi đây. Nhất định cũng không phải mang cho Jokalin gia tộc. Ngươi nhiều năm ẩn núp cùng trung thành đại khái liền chỉ là vì giờ phút này phản bội ngậm miệng. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi như thế nói xấu ta chí cao danh dự. Zoner rốt cục bị chọc giận. Mặc dù trường kiếm đã rơi xuống Đinh Trúc trong tay. Nhưng là hắn cao thủ như vậy như thế nào lại bởi vì không có một thanh trường kiếm liền đã mất. Đi năng lực công kích đâu. Hắn cao cao nhảy dựng lên, đột nhiên xoay người một cái, liền từ hắn kia nặng nề áo choàng bên trong rút ra mặt khác một cây đoạn kiếm. Mà nguyên bản một mực khoác ở trên người hắn nặng nề áo choàng cũng bị hắn một thanh xé mở. Hướng thẳng đến Đinh Trúc trên đầu ném qua, Đinh Trúc mặc dù từ tra hỏi quyền chủ động chuyển rời đến trong tay mình bắt đầu vận tải bước bách. Zoner, nhưng là nàng nhưng cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Phải biết, cái này một vị cũng là cấp S mục tiêu. Nếu như nàng không nhìn chằm chằm một điểm, không cẩn thận chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng liền đã tan thành mây khói. Cho nên, tại kia nặng nề áo choàng chạy tới một nháy mắt, nàng lập tức liền giảm thấp xuống thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Liền ngã xuống quán tính hướng phía bên cạnh liền lăn tới. Dù là Đinh Trúc phản ứng như vậy, lại vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát khỏi. Kia lại dày lại lớn vừa nặng áo choàng cạnh góc vẫn là phủ lên Đinh Trúc nửa người dưới. Làm cho nàng trong lúc nhất thời không có cách nào tránh thoát. Mà vừa lúc này nhảy lên thật cao Zoner đã giơ đoạn kiếm hướng phía mình ngã rơi lại xuống đất. Nhìn xem trong mắt của hắn kia hung ác chỉ lấy cùng ra tay lăng lệ trình độ. Coi như Đinh Trúc là kẻ ngu cũng có thể biết đối phương kỳ thật đối nàng đã là động tuyệt đối sát. Tommy đáng hận thời điểm kia áo choàng lại đem Đinh Trúc hai chân cho cuốn lấy. Làm cho nàng căn bản không có khả năng lập tức liền thoát khỏi ra. Mắt thấy Zoner đoạn kiếm trong tay liền phải rơi vào trên người mình thời khắc. Đinh Trúc dứt khoát từ bỏ từ áo choàng bên trong thoát khỏi ý nghĩ. Nàng híp mắt một thanh liền tóm lấy kia nặng nề áo choàng đã dùng hết khí lực toàn thân liền hướng. Phía Zoner thả tới. Cái này vốn là làm một kích tất trúng một chiêu. Zoner là 100% khẳng định tại mình đòn công kích này phía dưới Đinh Trúc nghĩ phải sống. Sót quả thực là người si nói mộng. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không ngờ đến người mới này sẽ ngược lại đem áo choàng ném đi ra. Cái này hoàn toàn không giống như là ngày bình thường huấn luyện kết quả. Căn bản chính là dã lộ nha. Mặc kệ là đường ngay tử vẫn là dã lộ, chỉ cần có thể chế địch chính là tốt đường đi. Chính như lúc này đồng dạng, Zoner đối mặt cái này đang muốn hướng phía mình bay qua áo choàng, không thể không giữa đường cải biến công kích phương hướng. Để Đinh Trúc tại cái này lăng lệ tất phải giết bên trong khó khăn lắm nhặt về một cái mạng. Ném đi ra áo choàng, Đinh Trúc tạm thời không quản được Zoner sẽ phản ứng ra sao. Nàng chỉ có thể bối rối từ dưới đất bò dậy. Đối tử vừa mới bắt đầu vận tải khi người tàng hình Bradley hét lớn một tiếng. Còn không mau một chút bắt người. Ngốc đứng đấy chờ lấy bọn hắn chạy sao? Ngoặc kép, hết chương.